Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, do nhà ông Kosunov được công nhận là gia đình giàu nhất thôn Tatarsky, nên khi con trai của ông Pantelei Prokofievich là Grigory yêu Natalia, con gái ông Kosunov, thì ông Pantelei Prokofievich rất ngại phải đến nói chuyện với ông già khó tính ấy. Tuy nhiên vì cả Grigory và Natalia quyết tâm đến với nhau, nên ông Pantelei Prokofievich không còn cách nào khác. Cuộc trò chuyện giữa hai gia đình thông gia để bàn bạc về việc tổ chức lễ cưới diễn ra khá căng thẳng. Ông Kosunov yêu cầu đồ dẫn cưới phải có đủ một đôi ủng có đế cao, một cái áo lông kiểu sông Đông, hai cái áo len dài, một tấm khăn quàng bằng lụa. Đối với gia đình ông Pantelei Prokofievich thì đây quả là điều kiện khó khăn. Tuy nhiên trước thái độ kiên quyết của ông Kosunov thì gia đình ông Pantelei Prokofievich đã phải nhượng bộ và đồng ý. Đám cưới sẽ diễn ra thế nào? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn những trang tiết tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn người Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Mời các bạn cùng theo dõi. Hai ông cháu của Grishaka yêu thương ngồi bên nhau. Natalia thấy như không phải là một thứ máu đỏ vui tươi, mà là chất bùn đất sét nâu xanh đang chảy trong hai bàn tay của ông. Ông có sợ chết không hả ông? Natalia hỏi. Cụ Grishaka quay cái cổ ngẳng nhăn nheo nhằn nhịt những mạch máu khô, tựa như muốn lôi nó ra khỏi cái cổ đứng của chiếc áo quân phục đã tàn. Chòm râu bạc xanh rung rung. Ông đang chờ thần chết như một người khách quý đây này. Đã đến lúc rồi còn gì. Ông sống đã nhiều, đã đi lính phục vụ nhà vua. Và trong đời ông đã uống không biết bao nhiêu lần rượu vodka. Cụ mỉm cười nói thêm, để lộ hai hàm răng trắng loá, hai con mắt nhăn nhúm rung rung. Natalia vuốt vuốt tay ông rồi đứng dậy đi chỗ khác. Còn cụ Grishaka thì vẫn cứ ngồi lại trên bục đất và khom lưng dùng cái nạng có chỗ tay cầm mòn bóng, vẽ những hình lăng nhăng trên mặt đất. Cụ ngồi đấy trong bộ quân phục xam xám đã vá nhiều chỗ. Mấy cái khuyết màu đỏ tươi trên cái cổ đứng chặt sát, lúc nào non cũng tươi cười, rất trẻ và rất linh lợi. Bên ngoài, cụ Grishaka đã nhận cái tin Natalia lấy chồng một cách khá bình tĩnh. Nhưng trong thâm tâm thì cụ vừa đau lòng vừa bực mình. Ở bàn ăn, Natalia thường dành cho cụ miếng ngon nhất. Natalia giặt giũ đồ lót, đan tất, vá mạng quần áo ngoài cho cụ. Vì thế, sau khi biết tin ấy, cụ đã nhìn Natalia bằng cặp mắt nghiêm khắc trong khoảng 2 ngày. Ngày họ Melekhov có những thằng cô giác khá lắm đấy. Mồ ma lão Prokofi là một tay rất dũng cảm. Không biết mấy đứa cháu của lão ấy bây giờ như thế nào? Thế nào hả? Mấy thằng cháu ông cụ cũng không đến nỗi gì. Miron Grigorievich trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng cái thằng Grishaka là một thằng bất dạy. Chẳng biết lễ phép là gì cả. Mấy hôm trước, tao ở nhà thờ ra, nó gặp cũng chẳng thèm chào. Ngày nay, người già cả không còn được quý trọng lắm nữa rồi. Thằng bé ấy cũng ân cần chu đáo đó cha. Bà Lukinina chống chế cho con rể tương lai. Sao hả? Mày bảo là nó ân cần chu đáo à? Ừ, thế thì cũng được. Chăm sự nhờ Chúa thôi. chỉ cần nó vừa ý con Natalia là được. Cụ Grishaka gần như chẳng dự gì vào buổi lễ đính hôn. Cụ ở nhà trong ra, ngồi vào bàn một lát. Vất vả lắm mới nuốt trôi được một chén vodka qua cái cuống họng như tắc lại. Rồi cụ nóng người, cảm thấy mình đã chánh choáng, bèn bỏ đi ngay. Trong hai ngày liền, cụ cứ nhai nhai miệng rung rung bộ râu nửa trắng nửa xanh, lặng lẽ theo dõi cái vẻ vừa mừng vừa lo của Natalia. Nhưng sau đó, xem ra thì cụ cũng nguôi nguôi. Natashka, cuối cùng cụ gọi cô cháu gái. Natalia lại gần ông. Thế nào cháu yêu của ông, bây giờ thì có lẽ cháu vui lắm đó nhỉ, có phải thế không? Dạ, chính cháu cũng chẳng biết thế nào nữa ông à. Natalia thú nhận. Con bé này, thôi cầu Chúa che chở cho cháu, cầu Chúa. Rồi cụ buồn bực mắng Natalia giọng chua xót. Cái con bé này tệ thật. Mày cũng chẳng chờ ông chết, rồi hãy đi lấy chồng. Không có mày ở nhà, ông sống cũng đến khổ. Mitka trong bếp nghe trộm câu chuyện, đến lúc này mới nói rõ ra. Ông à, có lẽ ông còn sống hàng trăm năm nữa, thế mà nó cứ phải chờ đó chắc. Ông đùa dai bậc nhất đấy. Cụ Grishaka giận tái xanh tái tím, thở không ra hơi nữa. Cụ gõ cái nạng xuống đất, dậm chân. Cầm ngay, đồ chết tiệt, đồ chó đẻ. Xéo đằng nào thì xéo đi. À, cái thằng này, mày là đồ quỷ dữ, quân nghe trộm, đồ nghịch tặc, nghịch tử. Mitka cười hì hì chạy ra sân. Cơn phẫn nộ của cụ Grishaka thì còn kéo dài rất lâu. Cụ chửi Mitka không ngớt miệng. Hai cái chân đi bít tất len ngắn cổ của cụ cứ run lên bần bật, nhất là ở chỗ đầu gối. Natalia có hai đứa em gái là Maritka, chừng 12 tuổi, và Gripka, 8 tuổi. Gripka là một con bé rất danh mãnh, tinh nghịch. Cả hai đều mong mau chóng đến ngày cưới chỉ. Hai người làm công thường xuyên cho nhà cô cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Họ chỉ mong được chủ cho chén một bữa túy lúy. Và trong thời gian cả nhà vui chơi sẽ được nghỉ 2 ngày. Một người thì cao lêu đêu như cái cần kéo nước giếng. Anh ta vốn là dân Ukraine vùng Bogutra và có cái họ hết sức kỳ quặc, Ghét Ba Ba. Năm nào anh ta cũng phải có 2 lần túy lúy càn khôn, lần nào cũng tiêu hết tiền công bán sạch đồ đạc. Từ lâu, Ghét Ba Ba đã có cái cảm giác ngao ngán buồn nôn quen thuộc của kẻ sắp đến thời kỳ lên cơn rượu. Nhưng anh ta vẫn cố nhịn để ngày mở màn thời kỳ trai bố trai con của mình ăn khớp với lễ cưới. Người thứ hai là một gã cô giác gầy gò đen đủi, người trấn Birinskaya tên là Mikhail. Mikhail mới đến ở cho nhà Kostunov chưa bao lâu. Cơ nghiệp bị cháy ra cho. Mikhail phá sản, phải đem thân đi làm mướn. Sau khi kết bạn với Getko, người ta thường gọi tắt Ghét Ba Ba là Ghét Cô. Mikhail bắt đầu thỉnh thoảng cũng có chén chú chén anh. Mikhail là một anh chàng mê ngựa như điếu đổ. Một hôm rượu vào, anh ta khóc giống lên, rồi vừa lau nước mắt trên khuôn mặt nhọn hoắt, chẳng có sợi lông mày nào, vừa sán đến bên cạnh Mikhail Grigorievich mà lải nhải. Ông chủ ơi, ông chủ yêu quý của tôi... Hôm cưới cô nhà ta, ông cho thằng Mikhail này cầm cương cho đoàn xe đưa dâu nhá. Ông sẽ được xem Mikhail này đánh xe như thế nào. Mikhail này có thể cho xe xông qua đám cháy mà ngựa không bị xém mất một sợi lông nào cả. Xưa kia Mikhail này cũng đã từng có ngựa riêng đấy. Chào ôi! Không hiểu sao, cái anh chàng lầm lì, cau có, quen sống cô độc như Getko lại quấn quýt với Mikhail. Getko thường chỉ có một câu nói đùa để trêu Mikhail. Này Mikhail, cậu có nghe thấy không? Cậu người chấn nào thế? Getko vừa hỏi, vừa chùi hai bàn tay dài quá đầu gối, rồi lại đổi giọng tự trả lời. Bigulinskaya. Nhưng mà tại sao cậu lại ăn nhiều làm biếng như vậy? Cái giống người vùng tớ, nó vốn dĩ như thế đó. Lần nào Khiết Cô cũng vỗ tay đen đét vào hai cẳng chân dài ngoẵng khô đến vang lên như chuông, cười đến khàn cả tiếng về câu nói đùa nhắc đi nhắc lại mãi không chán ấy. Còn BK thì căm hờn, nhìn khuôn mặt nhẵn thín cùng với chỗ lộ hầu rung rung trên cổ Khiết Cô. Chửi Khiết Cô là đồ cú vọ, là cái vảy ghẻ. Lễ cưới được quyết định cử hành vào thời kỳ ăn mặn đầu tiên. Chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Ngày Đức Mẹ lên trời. Grigory đến thăm vợ chưa cưới của chàng. Grigory ngồi một lát bên cái bàn tròn trong căn phòng nhỏ, ăn hạt hướng dương và quả óc chó cùng với vài cô gái bạn của Natalia, rồi ra về. Natalia đưa tiễn Grigory. Ra đến hiên nhà kho, chỗ con ngựa của Grigory thắng một cái yên mới toanh rất đẹp, được cho ăn trong máng. Natalia luồn nhanh tay vào trong ngực áo, đỏ mặt, ngước hai con mắt đắm đuối nhìn Grigory, rồi nhét vào tay chàng một nắm vải vo tròn, còn ấm hơi cặp vú đồng trinh của mình. Grigory nhận quà, nhe hàm răng trắng loá như răng chó sói ra hỏi. Cái gì thế này? Anh xem thì biết, em thêu cái túi đựng thuốc đấy. Grigory ngập ngừng kéo Natalia vào lòng, định hôn nàng. Nhưng Natalia hết sức ấn hai tay vào ngực Grigory. Mềm mại ưỡn người ra và hốt hoảng đưa mắt về phía mấy cái khung cửa sổ. Người ta trông thấy đấy. Mặc trọ trông thấy. Nhưng mà ngượng chết đi được. Lần đầu tiên thế thôi, Grigory giải thích. Natalia giữ dây cương. Grigory cau mày đưa chân đón lấy cái bàn đạp, khía răng cưa. Chàng ngồi lại cho thật thoải mái trên cái đệm yên, rồi cho ngựa ra khỏi sân. Natalia mở cổng lớn, đưa tay lên mắt nhìn theo. Grigory cưỡi ngựa theo kiểu căn mức. Người hơi vẹo sang bên trái, cây roi vung vẩy, nom rất ngang tàng. Còn 11 ngày nữa. Natalia thầm nhẩm tính, rồi thở dài và mỉm cười. Hạt lúa nảy mầm, trồi lên những cái lá nhọn hoắt xanh rờn, rồi lớn dần. Một tháng rưỡi sau, một con quả đã có thể trốn vào trong đó kín cả đầu không để người ta trông thấy. Cây lúa hút màu dưới đất đâm bông rồi nở hoa. Phấn hoa vàng óng phủ kín bông. Hạt lúa mọng lên chất sữa, vừa thơm vừa ngọt. Người nhà nông ra đồng, cứ ngắm nhìn mà nở ruột nở gan. Nhưng không biết từ đâu có một đàn gia súc lạc vào đám lúa, dẫm lung tung, nát cả những bông lúa nặng trĩu trên đồng. Nhìn chỗ đàn gia súc xéo nát cả một khoảng lúa thì không căm giận, không đau lòng sao được. Tình cảnh của Asinia cũng như thế. Đôi ủng ra nặng trình trịch của Grigory đã dẫm nát cái tình cảm vừa nở rộ thành những bông hoa vàng óng. Thế là tất cả đều cháy ra cho, tất cả đều bị làm ô uế. Sau khi ở vườn hướng dương nhà Melekhov về, Aksinya cảm thấy lòng mình trống rỗng và hoang dại, như một cái sân đập lúa bị bỏ quên đầy gai và cỏ dại. Nàng vừa đi vừa nhai nhai một góc chiếc khăn bịt đầu. Trong khi đó, tiếng khóc cứ dồn lên đến cổ, chỉ muốn bật ra. Vừa vào được tới phòng ngoài, Aksinya nằm vật ngay xuống sàn. Nàng cảm thấy nghẹt thở vì nước mắt, vì đau khổ, vì cái trống rỗng đen ngòm tràn ngập trong đầu. Nhưng sau đó, tất cả rồi cũng qua. Chỉ trong đáy lòng còn có cái gì rất nhọn cứ day dứt làm tình làm tội nàng. Cây lúa bị bò ngựa dẫm nát vẫn cứ vươn dậy. Có sương mai, có ánh sáng mặt trời. Thân cây lúa bị rúi xuống đất lại ngẩng đầu lên. Đầu tiên nó vẫn còn khom khom như người khuỵu xuống dưới một sức nặng không thể kham nổi. Nhưng sau đó vẫn dấn thẳng và đứng dậy ngẩng lên để hưởng ánh mặt trời và vẫn như xưa lại ngả nghiêng trước gió. Đêm đêm, Aksinya vuốt ve âu yếm chồng như điên như dại. Nhưng đầu óc của nàng lại nghĩ đến một người đàn ông khác. Trong lòng nàng, căm thù và tình yêu lớn lao trộn lẫn làm một. Trong tư tưởng người đàn bà đã đi tới một ý định rồ dại mới, một sự cuồng si như cũ. Nàng quyết đoạt lại Griska từ trong tay Natalia, một con người sung sướng chưa từng đếm qua cái đau khổ cũng như niềm vui trong tình yêu. Đêm đêm, trong lúc cặp mắt giáo hoành của nàng chớp chớp trong bóng tối, Aksinya đắn đo cân nhắc một mớ không biết bao nhiêu là ý nghĩ. Stepan gối lên cánh tay phải của nàng. Cái đầu rất đẹp của anh ta nặng thêm ra trong khi ngủ, với bờm tóc xoắn dài chảy lật sang bên. Miệng Stepan he hé thở phì phò. Một bàn tay đen sạm như sắt lao động đến nứt nẻ luôn luôn ngọ nguậy. Aksinya suy nghĩ. Nàng tính toán, nàng già đi xét lại. Nhưng chỉ có một điều mà nàng quyết tâm làm cho kỳ được là giành lại Griska từ tay tất cả mọi người. Làm cho Griska chìm ngập trong tình yêu của mình, chiếm hẳn lấy Griska cũng như trước kia. Và tận đáy trái tim nàng, một cái gì nhọn nhọn tương tự như cái vòi của con ong đốt còn để lại, cứ ăn sâu thêm làm nàng đau nhức nhối. Nhưng đó chỉ là ban đêm thôi. Chứ ban ngày thì Aksinya lại nhận chìm tất cả các ý nghĩ ấy trong những mối quan tâm lo lắng khác, trong những công việc nội trợ bận rộn. Thỉnh thoảng, nàng cũng có gặp Grigori ở một nơi nào đó. Mỗi lần như thế, nàng thường tái mặt đi, lại đưa cái thân hình tuyệt đẹp luôn luôn thèm nhớ chàng diễu qua mặt chàng. Và cặp mắt trân tráo gợi tình của nàng thì cứ nhìn sâu tới đáy cặp mắt đen láy của Grigori. Sau mỗi lần gặp Aksinya, Grigori lại cảm thấy nhớ nhung say dứt. Chàng thường xuyên vô duyên vô cớ phát khùng. Chàng đổ nỗi bực dọc của mình lên Danyaska, lên mẹ. Nhưng phần nhiều, chàng lấy thanh gươm rồi ra sân sau nhà, chém những cành cây to chôn dưới đất. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, những hòn tròn tròn lên lên xuống xuống hai bên má. Chỉ một tuần mà Grigori đã chém một đống tướng. Ông Pantelei Prokofievich thấy thế chửi rầm lên, cả cái vòng tai lẫn lòng trắng con mắt của ông đều long lanh. Đồ quỷ dữ, đồ khốn nạn, mày chém như thế là phí toi hai cái hàng rào rồi. Mẹ mày chứ, tưởng làm vương làm tướng gì à, đi mà thi bồ củi. Đồ nhãi danh, mày hãy chờ ít lâu nữa thôi, đi lính thì tha hồ mà bổ. Ở đấy thì chẳng mấy ngày, người ta sẽ trị được những thằng như mày. Để sửa soạn đoàn xe đón dâu, nhà trai trang hoàng bốn chiếc xe hai ngựa. Một đám người quần lành áo tốt như trong ngày hội đứng túm tụm quanh chiếc britka đỗ trong sân nhà Melekhov. Phù rể Petro đứng cạnh chú rể. Petro mặc một chiếc vest sông đen và một cái quần rộng màu xanh da trời có nẹp. Quanh tay áo bên trái buộc hai chiếc khăn trắng. Sau bộ ria màu lúa chín luôn luôn thấy nở một nụ cười mát đầy vẻ tự tin. Riska này đừng có rụt rè e thẹn nhá. Phải ngẩng cao đầu lên như một con gà trống mới được. Sao lại ỉu xìu cau cau có như thế? Quang cảnh chung quanh mấy chiếc xe thật là ầm ĩ, rối tinh rối mù. Phù rể đi đâu mất rồi? Đã đến giờ lên đường rồi đấy. Ông bạn đỡ đầu ơi. Gì thế? Ông bạn đỡ đầu à? Bác đi chiếc xe thứ hai nhé. Bác có nghe thấy không? Ông bạn đỡ đầu. Này, có mắc thêm những cái sàn treo lên xe không nhỉ? Có lẽ không có sàn treo. Bác ngồi cũng không đến nỗi long mất chân tay đâu. Mà xe thì chạy êm lắm. Với cái váy len màu tiết dê, người thon và mềm mại như nhành liễu đỏ, Daria chạy ra hít Petro một cái và dương cao cặp lông mày tô đen thành hai đường vòng cung. Đến giờ lên đường rồi đấy. Anh ra nói với cha đi. Bây giờ có lẽ bên ấy họ đang chờ rồi. Chợt thấy ông bố khập khiễng bước ra không biết từ chỗ nào. Petro thì thầm với ông vài câu rồi ra lệnh. Xin mời bà con cô bác lên xe. Năm vị